Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 166 Học viện Hoàng Cực, Đỗ Tư Nhã ghen ghét chi tâm canh hai. Nghe thấy Vũ Thành nói như vậy, Đỗ Tư Nhã lúc này mới yên lòng. Đỗ Tư Nhã thầm nghĩ, tuy rằng ca ca không biết đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. 3 năm trước đây hồn đèn đột nhiên liền diệt. Bất quá không quan hệ. Ca ca ghen ghét người đáng ghét. Nàng đều sẽ giúp hắn dế. Tê chết, từ nhỏ huynh muội hai sống nương tựa lẫn nhau. Nếu không có Đỗ Tư Thông che chở, Đỗ Tư Nhã có lẽ đã sớm không còn nữa. Ở Đỗ Tư Nhã trong lòng, Đỗ Tư Thông không chỉ có là ca ca, cũng tương đương với là mẫu thân phụ thân tồn tại. Nàng vẫn luôn đều biết ca ca thực chán ghét những cái đó thiên chi kiêu tử. Bọn họ có được tốt nhất gia thế bối cảnh. Căn bản không cần làm cái gì nỗ lực là có thể được đến hảo tài nguyên. Nhưng bọn họ cũng đồng dạng có được tốt nhất gia thế bối cảnh. Lại cái gì đều không chiếm được. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi tránh. Mà Ân Thiên Thịnh cùng Ân Thiên Duệ hai người bất quá là tiểu gia tộc con cháu. Quá đến lại so với bọn họ này đó 10 đại gia tộc con cháu còn hảo. Còn có Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người kia căn bản không có gia tộc duy trì. Dựa vào cái gì bọn họ có được như vậy nhiều linh thạch. Cũng không thiếu tu luyện tài nguyên. Mỗi lần Đỗ Tư Nhã cùng Đỗ Tư Thông gặp mặt khi, đều sẽ nghe được Đỗ Tư Thông ở nàng trước mặt oán giận. Ngay từ đầu nàng chỉ là hâm mộ bọn họ hảo vận khí. Nhưng dần dà nàng trong lòng cũng sinh ra ghen ghét càng tích càng nhiều. Chậm rãi nàng trong lòng cũng bắt đầu không cam lòng. Cho nên, Đỗ Tư Nhã ở phát hiện Vũ Thành đối nàng lại tâm tư khác sau, nàng chủ động câu dẫn Vũ Thành. Vốn dĩ Vũ Thành đối nàng liền rất hảo. Mà nàng trở thành Vũ Thành nữ nhân sau, Vũ Thành càng là đối nàng càng là ngoan ngoãn phục tùng. Hôm nay buổi sáng Ân gia hai huynh đệ sự liền có Vũ Thành bút tích. Bằng không chỉ dựa vào nàng một cái luyện khí kỳ tu sĩ còn không có như vậy đại bản lĩnh. Hiện tại Đỗ Tư Nhã 19 tuổi. Tu vi vẫn là luyện khí 10 tầng. Rõ ràng nàng là đơn linh căn. Cũng không biết vì cái gì tu vi chút nào không thấy tăng trưởng. Mà mấy người kia lại đều là kim đan kỳ tu vi. Nàng thật sự không cam lòng. Sư tôn. Ta tu vi tạp ở luyện khí 10 tầng đều đã 1 năm. Vì cái gì vẫn là không có một chút tiến triển. Ta tưởng nhanh lên đuổi theo sư tôn. Không cần làm sư tôn trói buộc. Đỗ Tư Nhã ngồi dậy. Ánh mắt sáng quắc nhìn Vũ Thành. Trong mắt tràn đầy chờ đợi. Hiện tại là đặt nền móng mấu chốt. Nhã Nhi không cần sốt ruột. Chờ ngươi tu vi đạt tới luyện khí 12 tầng sau, ta liền mang ngươi đi rèn luyện. Vì ngươi tìm kiếm cơ duyên, đến lúc đó trợ ngươi đột phá trúc cơ kỳ. Vũ Thành nói xong, cúi đầu ngậm lấy Đỗ Tư Nhã gần trong gang tấc môi đỏ. Chậm rãi liếm mút, trằn trọc, công thành chiếm đất, ô, ngô, thẳng đến Đỗ Tư Nhã dùng tay đấm đánh hắn. Hắn mới không tha buông ra. Nhã Nhi, vi sư hiện tại muốn ngươi. Có thể chứ, Vũ Thành thanh âm khàn khàn, hô hấp thô nặng. Rõ ràng đã là tình động. Không được, mỗi lần đệ tử cùng sư tôn xong tu không có 10 ngày sư tôn ngươi đều sẽ không dừng lại. Nếu là ta muốn giết kia mấy người trong lúc này rời đi Hoàng Cực Đại Lục làm sao bây giờ? Đỗ Tư Nhã vội vàng cự tuyệt. Nếu không phải muốn mượn trợ Vũ Thành lực lượng, nàng mới sẽ không ủy thân với hắn. Nàng hiện giờ mới 19 tuổi, mà Vũ Thành đã có vài trăm tuổi. Sư tôn bảo đảm. Một ngày liền hảo, Nhã Nhi, Vũ Thành nói bắt đầu. Láp Đỗ Tư Nhã vành tai. Đỗ Tư Nhã trong lòng ghê tởm không được. Bởi vì vũ lực giá trị xa xa không kịp Vũ Thành. Cuối cùng chỉ có thể ỡm ở từ hắn. Tiêu Lăng Hàn nghe được hai người bắt đầu làm trên giường vận động. Đã không có gì quan trọng tin tức. Liền lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi Đỗ Tư Nhã động phủ. Hiện giờ sự tình có điểm khó làm. Tiêu Lăng Hàn hiện tại đã xác định Đỗ Tư Nhã là không biết hắn ca ca là bị chính mình giết. Nàng muốn sát chính mình mấy người thuần túy chính là ghen ghét. Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Ái sẽ khiến người không từ thủ đoạn. Quả nhiên là kinh điển danh ngôn. Hiện tại Đỗ Tư Nhã cùng Vũ Thành xác định vững chắc sẽ không làm chính mình mấy người rời đi Hoàng Cực Đại Lục. Nếu là phía chính mình không ra tay trước nói, cũng chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Tiêu Lăng Hàn là thật muốn nhất kiếm đem Đỗ Tư Nhã động phủ bổ ra. Làm tất cả mọi người nhìn xem đôi thầy trò này đang ở làm cầu thả việc. Làm cho bọn họ này đoạn cấm kỵ chi luyến thông báo thiên hạ. Rốt cuộc ở cái này tiểu thế giới vẫn là thực để ý thầy trò danh phận. Loại này uổng cố luân thường tình yêu là không bị thế nhân sở dung. Đáng tiếc này chỉ có thể là ngẫm lại. Rốt cuộc như vậy là giải quyết không được căn bản vấn đề. Kết quả chỉ có thể làm kia hai người thanh danh quét rác. Huống chi hắn kiếm còn không có như vậy đại uy lực. Cũng không biết chính mình hiện tại nguyên anh trung kỳ thực lực. Đối thượng Vũ Thành hóa thần sơ kỳ có thể kiên trì bao lâu? Tuy rằng rất muốn nếm thử. Nhưng nếu là không có một kích phải giết nắm chắc. Hắn là sẽ không làm như vậy. Tiêu Lăng Hàn đem Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần hai người triệu tập ở bên nhau thương thảo đối sách. Cuối cùng ba người nhất trí quyết định trước đem Đỗ Tư Nhã bắt lại. Bức nàng nói ra sự tình chân tướng. Đem Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh hai người từ chấp pháp viện làm ra tới lại nói. Bởi vì Đỗ Tư Nhã ở tại Linh Nguyệt Sơn. Vì đối nàng xuống tay. Ba người hiện tại đều ở tại Sở Mục Thần Động Phủ. Minh Văn Viện viện trưởng nhưng thật ra dễ nói chuyện. Tuy rằng Sở Mục Thần đã không có tu vi. Nhưng hắn cũng không có đem Sở Mục Thần trục xuất sư môn. Cho nên Sở Mục Thần ở Linh Nguyệt Sơn Động Phủ như cũ còn ở, hôm sau buổi chiều. Ba người rốt cuộc chờ tới rồi Vũ Thành từ Đỗ Tư Nhã Động Phủ ra tới. Bất quá xem hắn một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Hẳn là bị Đỗ Tư Nhã đuổi ra tới. Ta cùng Mạc Sư Huynh đi kiếp người. Sở Sư Huynh ngươi giúp chúng ta trông chừng. Tiêu Lăng Hàn hướng Sở Mục Thần trên người chụp một chương ẩn thân phù. Không màng hắn u oán ánh mắt, mang theo Mạc Vô Nhai nghênh ngang mà đi. Lâu, người ở bên ngoài trong mắt, Sở Mục Thần hiện tại vẫn là một cái phế nhân. Vì hắn không bị người khác tìm phiền toái, Tiêu Lăng Hàn đành phải làm hắn ẩn thân. Hai cái canh giờ sau, một hàng ba người, không, hẳn là một hàng bốn người. Còn có một cái hôn mê nữ nhân, mấy người xuất hiện ở chấp pháp viện đại đường. Trình Lập thấy xuất hiện ở chấp pháp viện đại đường mấy người tràn đầy nghi hoặc. Ai có thể nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn bất quá là đi một chuyến khu mỏ. Này như thế nào lại chỉnh ra chuyện xấu tới? Đặc biệt là nhìn đến đi đầu người. Vẫn là viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử. Hắn liền càng là cảm thấy sự tình khó giải quyết. Rốt cuộc hắn sau lại chính là nghe Vu Thành Địch nói phía trước phát sinh sự tình. Nếu không phải vị này, phỏng chừng hắn hiện tại còn ở khu mỏ đào quặng đâu. Viện trưởng đại nhân đồ đệ, hắn cũng không dám thác đại. Khuôn mặt ôn hòa cùng Tiêu Lăng Hàn chào hỏi. Tiêu sư đệ, người đây là, nói Trình Lập chỉ vào trên mặt đất hôn mê nữ nhân. Lại nhìn về phía đứng ở một bên Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần. Này vài vị đều là danh nhân, mỗi cái hắn đều nhận thức. Ngày hôm qua đường chủ không ở, có một số việc ngươi khả năng còn không có nghe nói. Bất quá, nói tới đây Tiêu Lăng Hàn tạm dừng một chút, để sát vào Trình Lập, mới hỏi nói, ta muốn biết chấp pháp viện có vài vị hóa thần kỳ tu sĩ. Trình Lập ánh mắt lóe lóe, học viện chấp pháp viện có hóa thần kỳ tu sĩ. Người bình thường là không có khả năng biết đến, chẳng lẽ là viện trưởng đại nhân báo cho Tiêu Lăng Hàn. Viện trưởng đại nhân thật đúng là tín nhiệm hắn cái này đồ đệ. Đây chính là học viện cơ mật. Biết việc này không có mấy người. Ngay cả nguyên lai phó viện trưởng Dương Nho Nguyên cũng không biết chuyện này. Hiện giờ có thể ra tay có ba vị. Người muốn làm sao? Trình Lập đột nhiên cảnh giác nhìn Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này không phải là muốn đánh kia vài vị hóa thần kỳ tiền bối chủ ý đi. Ngày hôm qua học viện đã xảy ra cùng nhau trước mặt mọi người giết người sự kiện. Tham dự chuyện này người chung có một vị là hóa thần kỳ tiền bối. Sư đệ này không phải nắm tay không có nhân ra đại sao? đương nhiên đến tìm mấy cái nắm tay so với kia người ngạnh người giúp đỡ. Tiêu Lăng Hàn nói tùy ý, vẻ mặt mãn, không thèm để ý bộ dáng. Nhưng một bên Trình Lập lại nghe đến hãi hùng khiếp vía. Học viện hóa thần kỳ liền như vậy mấy cái. Trước mặt ngoại nhân lộ mặt cũng chỉ có một người. Đó chính là gieo trồng viện viện trưởng Vũ Thành. Trình Lập đem trên mặt đất nữ tử che lấp dung mạo đầu tóc bát đến một bên. Thấy rõ nữ tử bộ dáng. Hắn nhịn không được hít hà một hơi. Trên mặt đất nữ tử là Vũ Thành duy nhất đồ đệ Đỗ Tư Nhã. Là Vũ Thành đầu quả tim sủng. Này hai người quan hệ bọn họ này đó lão gia hỏa cơ hồ đều là rõ ràng. Chỉ là này mặc kệ chính mình sự. Mọi người đều lo liệu sự không liên quan mình. Cao cao treo lên thái độ. Cũng không có người cho hấp thụ ánh sáng bọn họ quan hệ. Hắn sở dĩ biết chuyện này. Vẫn là ngày hôm qua hắn đi nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ khi Bành Vô Hối nói với hắn. Hắn lúc ấy hoàn toàn trở thành chê cười nghe xong. Nhưng hiện tại Vũ Thành trong lòng bảo bị vị này tổ tông tùy ý vứt trên mặt đất. Hơn nữa nghe Tiêu Lăng Hàn vừa rồi trong lời nói ý tứ là ngày hôm qua giết người sự kiện cùng Vũ Thành có quan hệ. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Trình Lập nói xong, liền rời đi đại đường. Hắn đây là đi tìm người hiểu biết ngày hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bằng không hắn giống như là một con ruồi nhặng không đầu. Thấy Trình Lập rời đi, Mạc Vô Nhai nhịn không được hỏi. Tiêu sư đệ, hắn có thể được không? Ta như thế nào cảm giác hắn có chút sợ phiền toái bộ dáng. Không phải hắn hạt lo lắng. Rốt cuộc đó là một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Một cái làm không hảo tự mình đều phải bồi đi vào. Mặc cho ai bị ức hiếp 10 năm. Trở về liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Liền có một đống lớn sự chờ này hắn đi làm. Mà lúc này còn có người cho hắn tìm việc làm. Hắn đương nhiên là thực không vui. Trình Lập hẳn là cảm thấy học viện thật vất vả chiêu đến một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Nếu là hắn thật sự phẩm hạnh không hợp. Vậy quá đáng tiếc. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy. Hắn thật đúng là không lời gì để nói. Mạc Vô Nhai đành phải học sở mục thần bộ dáng ở một bên ghế trên ngồi xuống. Lẳng lặng chờ đợi, chỉ chốc lát sau Trình Lập liền về tới đại đường. Hắn lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn khi, hai mắt mạo tinh quang, có chút ngượng ngùng chọc chọc đôi tay. Tiêu Lăng Hàn bị hắn xem nổi da gà đều đi lên. Chạy nhanh nói, Trình sư huynh, có việc ngươi liền nói, ngươi đừng như vậy xem ta. Ta cảm thấy khiếp đến hoảng. Trình Lập xấu hổ cười cười. Mới nói. Cái kia tiêu sư đệ a, ta nghe nói trên người của ngươi có thể làm người ta nói thật phù triện. Hắn cũng là vừa rồi đi hỏi Vu Thành Địch. Tên kia nói cho hắn. Phía trước hắn còn tưởng rằng đây là viện trưởng đại nhân cấp Tiêu Lăng Hàn đồ vật. Bất quá hiện tại xem ra giống như không phải. Có là có. Bất quá những cái đó đều là ta ở Tử Linh bí cảnh được đến. Tổng cộng cũng không có mấy chương. Nếu không phải sự tình khẩn cấp ta cũng sẽ không dùng. Tiêu Lăng Hàn thế mới biết Trình Lập là coi trọng chính mình họa chân ngôn phù. Có thể nói thứ này là bọn họ chấp pháp viện nhất yêu cầu. Về sau lại có ai chết sống không nhận tội. Chân ngôn phù hướng trên người hắn một dán. Sự tình gì đều công đạo rành mạch. 10 chương. Ta liền phải 10 chương. Tiêu sư đệ, người xem chúng ta chấp pháp viện luôn là sẽ gặp được một ít chết không nhận chướng người. Còn có một ít tựa như ngươi bằng hữu giống nhau là bị người oan uổng. Nếu là có này chân ngôn phù, chúng ta chấp pháp viện thiết lập sự tình tới liền làm ít công to. Trình Lập vươn đôi tay ở Tiêu Lăng Hàn trước mắt quơ quơ. Muốn nhiều phỏng chừng Tiêu Lăng Hàn sẽ không cấp. 10 chương là hắn suy nghĩ luôn mãi đến ra tốt nhất chương số. Trình sư huynh, cho ngươi 10 chương cũng không phải không được. Nhưng ngươi xem ta bằng hữu chuyện này còn không có giải quyết. Chúng ta có thể hay không trước làm chính sự. Mặt khác sự, chờ chuyện này làm tốt đều hảo thương lượng. Tiêu Lăng Hàn biết nếu muốn con ngựa chạy, còn phải cấp con ngựa ăn cỏ. Phòng chừng này chân ngôn phù hiện tại là không đủ dùng. Sau khi trở về còn phải lại họa một ít. Hành, chúng ta trước thẩm vấn nàng. nếu là sự tình thật cùng Vũ viện trưởng có quan hệ, ta sẽ lập tức thỉnh hóa thần kỳ tiền bối đi chóc nã hắn. Trình Lập được bảo đảm, biết chân ngôn phù là có hy vọng rồi, lập tức liền bắt đầu làm việc. DIY, quảng cáo, cách chương.